hòa thượng đạo sĩ đáng chết kia, các ngươi lại bày ra huyền cơ cái gì đó, con mẹ nó. Ánh dương đã nhô cao, đang là buổi trưa, thế lực khắp nơi lúc này cũng đã tụ hội, chỉ có huynh đệ hội chỉ có một mình Đồng Tường ở đây, an bài như vậy tự nhiên khiến cho mọi người phản cảm. Dưới đài cao dần dần truyền đến những âm thanh bất mãn. Này, hội chủ huynh đệ hội sao lại còn chưa tới? Đúng vậy, rốt cuộc là có muốn bắt đầu hay không? Không đến cũng phải báo một tiếng, để cho mọi người đợi ở nơi này sao? Chúng ta cũng đã tới, thiết huyết bày ra đại hội này, tại sao vẫn chưa tới? Hừ, thôi dẹp đi. Hội chủ các ngươi không phải là sợ chứ? Nếu sợ thì sớm giải tán đi, để đỡ phải mất mặt xấu hổ. Xoẹt, xoẹt, một bóng đen phá không gian, từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngay giữa tụ võ đài. Đó là vật gì vậy? Khí tức tử vong tầng tầng lan tràn, sau khi kinh hãi qua đi, chung quanh đều yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tề tụ lên đài cao, một thanh binh khí không phải đao cũng không phải kiếm đang cắm ở đó. Thân đao màu đen như muốn cắn nuốt hết thảy ánh sáng, chỉ liếc nhìn từ xa xa, tâm thần đã sao động không ngừng. Dưới ánh mặt trời, thân đao màu đen lóng lánh như muốn báo cho mọi người biết tên của nó. Nó chính là ma binh, phệ hồn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn phía an tĩnh, dưới ánh mắt của cả vạn người, thiết huyết bước lên đài cao, phong phạm như vậy, hào khí như vậy, thật là thế gian ít có. Mà phía sau thiết huyết, một già một trẻ theo sát đi lên, hai người mặc đạo bào màu xanh, còn có vài phần khí chất hào hiệp. Chứng kiến một màn như vậy, nét mặt mọi người đều bất đồng, đều âm thầm tính toán. Ngay cả Nhạc Phàm cũng khẽ rúng động, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đi lên đài cao, thiết huyết hai mắt lãnh lệ nhìn ra bốn phía, một cổ khí tức áp bức nương theo luồng gió mà lan tràn khắp không trung. Khi hắn Nhạc Phàm đứng đó, cái loại khí tức áp bức này biến mất không có tăm tích, chính là hiện ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Huynh đệ, ngươi đã tới. Thiết huyết ôm chặt lấy Nhạc Phàm, một loại ấm áp không thấy đã lâu trong tâm hai người truyền lại. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phàm nhìn một già một trẻ phía sau thiết huyết nói, hai người các ngươi tại sao ở chỗ này? Đã lâu không gặp, tiểu huynh đệ, Bất Giới cười hắc hắc, sau đó nói, thiết huyết hội chủ đối với hai thầy trò chúng ta có ơn cứu mạng, cho nên chúng ta lưu lại đây. Đúng vậy. Phương Hàm nói tiếp, huynh đệ hội có ăn có uống, lưu lại cũng không tệ. Hắc hắc. Thấy hai bên biết nhau, thiết huyết ngược lại ngạc nhiên, các người tại sao lại biết nhau? Nhạc Phàm không nói. Bất Giới giải thích nói, lão đạo từng tính cho Lý tiên sinh một quẻ. Ồ. Thiết huyết cảm thấy hiếu kỳ nói, tính cái gì? Bất Giới nhìn Nhạc Phàm, cười khổ nói, tính mạng, đáng tiếc là tính không ra. Ha ha, thiết huyết cười to, nghĩ không ra, đau cuồng, Lý Nhạc Phàm cũng tìm người tính mạng. Bất quá ta biết, mạng của ngươi nhất định là rất dai. Con mẹ nó, các ngươi rốt cuộc có tiến hành không? Nói lên chính là một trong hắc đạo lục tông lão nhị vạn ác cốc. Hắn thấy Nhạc Phàm, thiết huyết không kiêng kỵ cứ như vậy mà nói chuyện phiếm, rốt cục nhịn không được tức giận. Thiết huyết lạnh lùng cười, xoay người nói, nếu mọi người không thích đợi nữa, vậy bắt đầu thôi. Chờ một chút. Ngay lúc này, lại có một đoàn võ lâm nhân sĩ đi lên trên đài, dẫn đầu chính là Long Tuấn và Đinh Nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, hoàn dĩ công đạo, chờ một chút. Đột nhiên một tiếng quát to cắt ngang tiến trình của đại hội, người của các thế lực khắp nơi đều bị thẹn quá thành giận, chỉ có thiết huyết vẫn không có biểu hiện gì, ngược lại còn thú vị đưa mắt nhìn Nhạc Phàm, sau đó kiên nhẫn chờ đám người Long Tuấn và Đinh Nghị đi lên đài cao. Lý tiểu tử, hai tiểu tử kia là đồ đệ của ngươi phải không? Khấu Phỉ lặng lẽ nhìn sang Nhạc Phàm ở bên cạnh hỏi, người sau gật đầu không nói. Đồ đệ của ngươi tại sao lại đi cùng với đám người hỗn tạp kia? Không biết. Bọn họ không phải là bị người ta đem làm bia đỡ đạn chứ? Không biết.

cũng khinh thường cùng ngũ độc giáo nổi danh. Thần Long giáo cũng vậy. Ngũ độc giáo làm như thế, Quỳ Hoa cung ta cũng xem thường. Hắc đạo ngũ đại tông phái đều tỏ thái độ, trục xuất ngũ độc giáo ra. Từ nay về sau, chuyện của ngũ độc giáo, các tông phái hắc đạo cũng không hỏi đến, có thể nói là cách ly ra khỏi liên minh. Ha ha ha, Mạnh Hồn giận cười cuồng ngạo, điên cuồng nói, tốt tốt lắm, ngũ độc giáo ta từ nay không theo hắc đạo, tự lập một phương. Cho dù không có các ngươi thì sao, ngũ độc giáo ta sợ bọn chúng sao? Bổn tòa ở đây, ngươi có thể làm sao? Ha ha ha ha. Có đông đảo cao thủ làm chỗ dựa, Cát Thiên Phong dứt khoát không sợ ha á, ngẩng cao đầu nói, ngũ độc giáo các ngươi hại lý, không bằng súc sanh, hôm nay không lấy chính tà hắc bạch mà nói, việc làm của các ngươi thiên lý bất dung, chúng ta hôm nay sẽ thay mặt giang hồ đồng đảo đã chết đi mà đòi lại công đạo. Công đạo, chỉ bằng các ngươi. Mạnh Hồn chắp tay đứng, cười khinh thường. Xoẹt. Một đạo vô hình kiếm khí phá không bay tới, bắn thẳng đến Mạnh Hồn. Người sau không dám xem thường, lập tức vận chuyển tiên thiên cương khí bao bọc toàn thân. Cho dù là như thế, cũng bị kình lực chấn làm cho huyết khí dâng trào. Chỉ bằng chúng ta, chẳng lẽ không đủ? Phó xuất thu kiếm vào vỏ, tiến lên một bước cùng Mạnh Hồn đối kháng. Không khí bắt đầu trở nên khẩn trương. Gầm. Mạnh Hồn ngửa mặt lên trời gầm lớn. Ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng nói. Tốt tốt lắm. Các ngươi muốn công đạo. Vậy bổn tọa sẽ cho ngươi công đạo. Đem lên cho bổn tọa. Vừa dứt lời. Dưới ánh mắt của mọi người. Tám gã lực sĩ khôi ngô khiêng một cái chuồng lớn được bao bọc kín lên. Một loại khí tức tanh máu hôi hám phát tán trong không khí. Quỷ dị. Lạnh lẽo. Mở ra, một tiếng ra lệnh, miếng vải đen được vén lên, một thân ảnh thạt lớn phá chuồng mà ra, nhảy tới trước mặt đám người phí xuất. Không khí, tại giờ phút này tựa hồ ngưng đọng lại, ngay cả hô hấp cũng có vẻ cực kỳ trầm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, quỷ dị độc thi vương, gầm, gầm. Tiếng giận dữ điên cuồng gào thét giống như băng lạnh thấu xương. Làm cho người ta có cảm giác đang ở trong băng động. Một thân ảnh cao hơn 10 trượng xuất hiện trên tủ võ đài. Lạnh lẽo, khí tức đậm đặc nhộn nhạo trong không trung. Người dưới đài không thể không hít sâu một hơi. Bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua quái vật làm cho người ta sợ hãi đến thế. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, thú không giống thú. Toàn thân trên dưới đầy những máu, răng nghiến lên những tiếng ken két. Không ai hoài nghi đó chỉ là sự bày biện xa xỉ, mà làm cho người ta cảm thấy kinh khủng chính là hai con mắt đỏ hồng kia. Ánh mắt dữ tợn lộ ra tử khí làm khiếp đảm nhân tâm, nhìn qua quái vật này, cũng không muốn xem lại lần thứ hai. Chẳng lẽ, đây là chỗ dựa của ngũ độc giáo? Các thế lực lớn đều ngạc nhiên đứng lên, ngưng trọng nhìn ngũ độc giáo chủ Mạnh Hồn cùng quái vật hung hãn kia. Ngay cả đám người khấu phỉ cũng nhíu mày, âm thầm cảnh giác. Bốn phía trầm tĩnh, không khí càng ngày càng thêm áp lực. Ở trong góc, Nhạc Phàm trong mắt kinh dị chợt lóe lên, đó là một loại khí tức phi thường nguy hiểm. Tiểu Hỏa bên cạnh cờ sung trồm lên, hướng về phía trước nhe răng gầm gừ, giống như gặp đại địch. A Tuấn, quái vật này, không phải là cái thứ đó chứ? Đinh Nghị nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn Long Tuấn, người sau cũng đổ mồ hôi lạnh, con mẹ nó. Lũ người ngũ độc giáo tại sao lại đem quái vật này đến đây? Hắn không phải là muốn hủy nơi này đi chứ? Trời ơi! Nhan Nguyệt Thi nghe hai người thì thầm, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử, các ngươi có phải là biết vật đó hay không? Long Tuấn cười khổ nói. Ta và Đinh Nghị lần trước thiếu chút nữa là toi mạng trong tay nó. Lẽ tất nhiên là phải biết được chứ? Thiếu chút nữa là toi mạng trong tay nó. Vật đó rất lợi hại. Nhan Nguyệt Thi lo lắng hỏi. Lợi hại, đương nhiên lợi hại. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Long Tuấn thành thật nói. Hai người chúng ta cùng Vương Lão Tam đều phải chạy trối chết. Ngươi nói có lợi hại không? Nghe được lời này, Phó Xuất trong lòng giật mình, lại nhìn ánh mắt kinh hãi của Cát Thiên Phong. Không khó tưởng tượng được lực lượng tuyệt đối của đối phương. Long Tuấn nói không hề khoa trương. Nhưng hắn không phải là Vương Sung, cũng không phải là Long Tuấn và Đinh Nghị, cho nên sâu trong nội tâm hắn chiến ý vẫn dâng trào, muốn xem đối phương rốt cuộc lợi hại tới cỡ nào. Nó đến tột cùng là vật gì vậy? Nhan Nguyệt Thi cẩn thận rút nhuyễn kiếm ra, nàng hiểu rõ, có thể làm cho ba người Vương Xung không chiến mà chạy, đủ để nói rõ địch nhân cường đại đến cỡ nào. Quái vật kia chính là đại trưởng lão của Ngũ Độc Giáo. Ta nhớ rõ ràng là hắn đã chết, sau đó không biết như thế nào lại luyện thành độc nhân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa toàn thân đều là độc, đánh thế nào cũng không chết. Ngay cả lão độc ô quy cũng bị nó đánh cho trọng thương mà chạy. Nhớ lại tình huống lúc ấy, đám người Long Tuấn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ha ha ha ha, Mạnh Hồn phi thường đắc ý, Ngũ Độc Giáo nhẫn nhịn lâu như vậy, chính là vì chờ đợi ngày này đến. Mặc dù mấy vị trưởng lão tất cả đều đã chết, nhưng bây giờ thu hoạch được độc thi vương này, so với cái gì cũng đều đáng giá. Hôm nay cho các cao thủ ngươi biết, Ngũ Độc Giáo ta mới là mạnh nhất. Tả hữu hộ pháp. Ở đâu? Một tiếng đáp lời, hai đạo thân ảnh như u linh nửa quỳ trước mặt Mạnh Hồn, La Hồn, Diêu Mãnh Chi tham kiến giáo chủ. Ngươi hãy hộ vệ độc thi vương chấn chỉnh lại uy danh của Ngũ Độc Giáo ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh. La Hồn cùng Diêu Mãnh Chi hưng phấn không thôi. Có khả năng trước ánh mắt của hàng vạn người thể hiện thế lực một phương, vô luận như thế nào đều là vinh đờ ích thời. Hai người đối với độc thi vương, hộ giáo có lòng tin phi thường. Bọn họ không tin bản thân sẽ thất bại. Nói cách khác, bọn họ căn bản là chưa có nghĩ tới độc thi vương sẽ thất bại. Đám người Cát Thiên Phong đã từng chính mắt thấy uy lực của độc thi vương, tâm trạng đều trùng xuống. Cứ như thế, nhất định là sẽ thất bại. Chữ kiếm trùng cùng Từ Thanh nhìn nhau, đồng thời rút binh khí tùy thân, vọt tới trước mặt độc thi vương. Soảng, song kiếm giao nhau tạo thành kiếm võng sắc bén tràn về phía địch. Hai người La Hồn vẫn không nhúc nhích đứng ở phía sau độc thi vương, lạnh lùng nhìn địch đến, trong mắt hiện lên vẻ cười cợt khinh thường. Chữ huynh, Từ huynh mau trở lại. Cát Thiên Phong la lên không kịp, chỉ thấy từng đạo hàn quang đánh vào trên người độc thi vương. Phục, phục, bùng. Bị công kích mãnh liệt như thế, độc thi vương vẫn không nhúc nhích như cũ, thậm chí ngay cả hai tròng mắt cũng không nháy mắt một cái. Đương nhiên, cũng có thể là nó không cần phải nháy mắt. Nhưng bất kể nói như thế nào, lực lượng cùng phòng ngự của độc thi vương cường hãn vô cùng làm cho mọi người chết lặng đi. Coi chừng, Cát Thiên Phong lời còn chưa dứt, độc thi vương đã hướng về phía chữ kiếm trùng cùng Từ Thanh đánh tới. Hai người giạt mình không kịp phòng bị, tự nhiên luống cuống tay chân. Không hay, phó xuất kịp thời phản ứng, vội vàng thủ kiếm quyết, đánh ra hàng loạt đạo kiếm khí, ngăn chặn độc thi vương lại. Một chiêu ngăn trở, độc thi vương cũng không công kích nữa, thân hình thật lớn lui về chỗ, chữ kiếm trùng cùng Từ Thanh lúc này mới an toàn thoát thân. Hai người tạ ơn phó xuất, đang muốn ngồi xuống vận công điều tức, Đinh Nghị đột nhiên xông ra nói, các ngươi đã trúng độc rồi. Cái gì? Mọi người sửng sốt, Cát Thiên Phong vội vàng hỏi, Đinh Ân Công nói thật chứ? Tiểu Đinh Tử nói bọn họ trúng độc thì khẳng định là trúng độc. Long Tuấn tiếp lời, thần bí nói, các ngươi đừng xem tiểu tử này bề ngoài trung hậu, vẻ mặt thành thật, kỳ thật hắn chính là sói đội lốt dê, hơn nữa đúng là loại rất độc. Đinh Nghị không thể nói nên lời. Lúc đầu, Long Tuấn muốn hắn học thuật dùng độc, nói cái gì bản thân quá thông minh, người khác vừa nhìn đã đề phòng, căn bản là không có cơ hội hạ độc. Mà Đinh Nghị trông không giống, nhìn cao thấp đều là dạng ngốc nghếch, ai cũng sẽ không chú ý. Dù sao, không có ai đi phòng bị một người thoạt nhìn giống như một kẻ ngốc nghếch phải không? Bùng! Nhan Nguyệt Thi hung hăng gõ cho Long Tuấn một cái, tức giận nói, đến lúc nào còn nói những lời vô dụng đó. Cát Thiên Phong biết hai người có bản lãnh thật sự, liền quỳ xuống cầu khẩn, xin hai vị ân công cứu chữ huynh bọn họ một mạng. Cát tiền bối mau mau đứng lên. Đinh Nghị luống cuống tay chân đỡ đối phương lên, thẹn thùng gãi gãi đầu nói, các người yên tâm đi, chữ tiền bối bọn họ trúng độc không sâu, hẳn là không sao đâu. Lấy lại tinh thần, chữ kiếm trùng cùng Từ Thanh nghi hoặc nói. Cát lão huynh, tiểu huynh đệ có phải nhìn lầm hay không? Chúng ta không thấy có gì đáng ngại cả. Ai? Cát Thiên Phong lắc đầu nói. Các ngươi không biết lợi hại của quái vật này. Nó toàn thân đều là độc, không thể đánh gần nó. Nếu không bất chi bất giác hít phải độc phấn, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đúng đó, Long Tuấn cười hắc hắc, từ trong lòng lấy ra vài loại thuốc cho hai người chữ kiếm trùng uống vào, lập tức phun ra một ngụm độc huyết. Mọi người giật mình, khó trách vừa rồi quái vật kia không có tấn công, xem ra đối phương đã sớm hạ độc hai người chữ kiếm trùng. Hừ, La Hồn lạnh lùng cười, nghĩ không ra hai tiểu tử thối các ngươi có thể giải ngũ độc khiếu, tốt, làm rất tốt, ta đây cũng không khách khí nữa. Cát Thiên Phong thấy đối phương muốn động thủ, cao giọng nói, các vị huynh đệ, chúng ta tại địa lao đã chịu lăng nhục, sống không bằng chết. Hôm nay là lúc chúng ta phản kháng, có lẽ chúng ta sẽ chết đi, nhưng chúng ta nhất định sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Một lời tuyên ngôn, mọi người một lần nữa phấn chấn. Kết trận. Tiếng nói vừa dứt, mấy trăm người xông lên, đều đứng theo vị trí tương ứng, đem đám người La Hồn bao vây vào trong. Đây đúng là tham thiên tinh đấu trận, thường thấy trên giang hồ, người càng nhiều uy lực cũng càng lớn, nhưng lại có thể tránh sự hỗn loạn trong quần chiến. Các bang phái đều biết trận này, có thể nói là vừa đơn giản vừa thực dụng. Tới tốt lắm. La Hồn hét lớn một tiếng, cùng Diêu Mãnh Chi lui ra. Giữa sân chỉ còn Độc Thi Vương đứng một mình. Gầm gầm gầm, một trận gào thét hung mãnh vang tận mây xanh, không khí tựa hồ tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Cứ như vậy, tụ võ đài chính thức chào đón một trận quyết đấu. A, tiếng kêu la thống khổ, tiếng gào tuyệt vọng không dứt bên tai. Đã mấy ai gặp qua màn máu tanh như thế, chỉ trần trụi là giết chóc, máu tươi tung đầy trời. Những xác chết không toàn vẹn thân thể nằm đầy đất. Độc Thi Vương miệng đầy máu gặp người nào cắn người đó, cầm người sống lên cắn đứt đầu, trong miệng vẫn còn phát ra âm thanh chóp chép, tựa như đang nhai một thực vật bình thường. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, dưới đài đã ói mửa một phen. Ngay cả người của các thế lực lớn cũng cảm thấy dịch vị bốc lên, tâm thần run sợ. Người trong giang hồ đều sống dưới lưỡi đao, có thể thấy được sự việc đang xảy ra trước mắt, bọn họ mới cảm giác được bản thân chỉ là tiểu hài tử ăn cỏ cây, căn bản là không cách nào so bì, lấy người làm thức ăn. Đây là quái vật gì? Chẳng lẽ thế đạo đã thay đổi? Vào giờ phút này, Mạnh Hồn phi thường đắc ý, vẻ mặt điên cuồng không khỏi hiện lên trên mặt. Giết đi, giết đi, giết càng nhiều, lực lượng lại càng lớn, từ nay về sau ngũ độc giáo ta chính là thiên hạ đệ nhất, ai dám không phục, giết giết giết giết giết. Ha ha ha, xúc xanh dừng tay. Phó Xuất nổi giận ra đòn, vận chuyển 12 tầng công lực, một đạo kiếm khí thật lớn bộc phát. Phục, một tiếng đánh vào thân thể đối phương. Độc Thi Vương lùi lại mấy bước, không đợi nó đứng vững, Nhan Nguyệt Thi đã tung chỉ nhu kiếm đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Các huynh đệ lên. Cát Thiên Phong quát lớn, dùng hết toàn lực đem trường đao đâm thẳng vào ngực Độc Thi Vương, lập tức lại có vô số binh khí cắm vào thân. Công kích vẫn chưa kết thúc. Long Tuấn vòng ra phía sau, lớn tiếng nói, mọi người lui ra phía sau, mau lui lại phía sau. Hãy xem phích lịch vô địch lôi hỏa đạn. Tiểu Đinh Tử, lên. Tốt lắm. Đinh Nghị vội vàng nhảy đến bên cạnh Long Tuấn. Hai người đồng thời đem hết số phích lịch đạn ném thẳng vào Độc Thi Vương. Trong miệng vẫn không ngừng làm nhảm, xem ta nổ có chết được ngươi hay không, xem ta có nổ chết được ngươi hay không, quái vật đáng chết. Oành, oành, oành, tiếng nổ rung trời, mảnh đá văng khắp nơi, nhất thời bụi đất bay đầy trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 378, giang hồ đương chí tôn, bùng, bùng, bùng, oành, oành. Tiếng nổ rung trời chuyển đất, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất đầy trời nhất thời mù mịt, bao phủ cả tụ võ đài. Dưới đài dậy lên tiếng ồn ào kinh sợ, trên đài các thế lực lớn âm thầm run sợ, ánh mắt hội tụ một chỗ. Công kích mãnh liệt như thế, ngay cả thiên đạo cao thủ sợ cũng chịu không nổi, quái vật kia sẽ không việc gì chứ. Song khi bụi mù tản đi, làm người ta nghĩ không ra chính là một thân ảnh cao lớn vẫn đứng sừng sững ở giữa sân, đúng là Độc Thi Vương kia. Dưới ánh mắt của mọi người, thân hình đầy máu thịt của Độc Thi Vương đã liền lại với tốc độ mắt thường không theo dõi kịp, chỉ trong phút chốc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu không phải ở giữa sân dấu vết tranh đấu cùng những thi thể, làm sao có thể tưởng tượng được cảnh tượng thảm thiết vừa rồi. Mùi máu tanh phát tán không khí. Chứng kiến một màn như thế, tâm trạng mọi người lại trùng xuống, mà người của Ngũ Độc Giáo cũng thở ra một hơi. Phó Xuất nhích người che ở trước mặt Nhan Nguyệt Thi, vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hắn lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như thế, chẳng lẽ thật sự tồn tại tấm thân bất tử? Trời đất, như vậy mà cũng không giết nó chết được. Bây giờ nên làm cái gì? Long Tuấn, Đinh Nghị nhìn nhau, xấu hổ nhìn về phía Nhạc Phàm đang đứng, thầm nghĩ, chẳng lẽ cuối cùng cũng phải nhờ đến sư phụ sao? Cát Thiên Phong cùng đám người chữ kiếm trùng nhìn các thế lực lớn chung quanh khoanh tay đứng nhìn, nhất là các danh môn chính phái, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ bất đắc dĩ. Người của mình hy sinh nhiều như thế, những người này cũng không có muốn giúp, bọn họ đều là máu lạnh hay sao? Tính mạng của chúng ta thật sự rẻ như nước bùn. Ha ha ha ha. Mạnh Hồn cười, cười đắc ý, cười rất cuồng ngạo. Thế của Ngũ Độc Giáo đã hiện ra ở trước mặt mọi người, các thế lực lớn đều phải xem xét lại, xem ra phải đánh giá lại thực lực của Ngũ Độc Giáo. Chỉ một độc thi đã tạo nên lực giết thương mạnh như vậy, nếu có nhiều độc thi nữa, vậy Ngũ Độc Giáo muốn xưng bá giang hồ cũng không phải là câu nói suông. Vào thời khắc khẩn trương này, không ai muốn đứng ra làm bia đỡ đạn. Dù sao, tùy tiện đắc tội với một thế lực cường đại cũng không phải là một lựa chọn thông minh, huống chi cũng phải xem thái độ của các thế lực khác. Lão Phó, bây giờ nên làm sao? Nhan Nguyệt Thi nhìn ra bốn phía nói, bọn họ không ít người đã trúng độc, nếu không lập tức giải độc, đến lúc đó, lui về trước cái đã. Phó Xuất dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mà ra quyết định, lúc này không nên liều mạng. Vì vậy nhắm hướng đám người Long Tuấn ra hiệu, bảo mọi người lui về phía Nhạc Phàm. Muốn chạy, Mạnh Hồn vung tay lên, Độc Thi Vương thân hình to lớn đột nhiên tiến lên trước. Coi chừng, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hồng ảnh xẹt qua đầu đám người Long Tuấn, đập thẳng vào Độc Thi Vương. Oành, một tiếng nổ vang. Độc Thi Vương bị chấn rớt trên mặt đất, hồng ảnh cũng hạ xuống giữa sân, đúng là tiểu hỏa toàn thân đỏ hồng. Mọi người hít thở khó khăn, trên đài đều lặng yên. Đó là giá thú gì, thân hình nho nhỏ lại có thể ngang ngửa với Độc Thi Vương lực lớn vô cùng. Các thế lực lớn đều đưa mắt nhìn về phía Nhạc Phàm, trong lòng suy nghĩ bất đồng. Trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo, Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Bang, Vinh Đệ Hội có quan hệ không nhỏ với Lý Nhạc Phàm, mặc dù không tính là rất thân, cũng không có thái độ đối địch. Mà Mộ Dung Thế Gia, Cái Bang, Thanh Vân Thành và Ngũ Độc Giáo đối với Lý Nhạc Phàm hận thấu xương, trong đó oán cừu đã tới mức không cách nào hóa giải. Về phần các thế lực khác, đều tỏ thái độ chờ đợi, ai cũng không muốn đắc tội với người khác. Gầm gầm gầm, Tiểu Hỏa nhe răng gầm rít, giống như vương giả cao cao tại thượng, uy thế hung hãn in sâu vào trong đầu của mọi người. Tựa hồ chỉ là cảnh cáo một phen, sau khi đánh một đòn, tiểu gia hỏa kia đã quay trở về bên cạnh Nhạc Phàm. Lúc này, đám người Phó Xuất đã an toàn lui trở về. Sư phụ, chúng ta. Long Tuấn, Đinh Nghị đi tới trước mặt Nhạc Phàm, cúi đầu không biết nên nói thế nào cho tốt. Bọn họ lúc ấy quyết định ra mặt cho đám người Cát Thiên Phong cũng là vì đồng cảm, còn về mặt khác cũng muốn làm thế lực của mình lớn mạnh. Dù sao Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng rất cần sự trợ giúp của bọn họ. Hiện trong suy nghĩ, hai người cũng đưa cả sự phụ của mình vào trong đó. Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng đâu rồi? Bọn họ đi tìm Long Vệ, xong việc nơi này sẽ tụ họp. Nhạc Phàm hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hai người, chỉ là tùy ý hỏi, các ngươi có hối hận hay không? Long Tuấn, Đinh Nghị kiên định lắc đầu, Nhạc Phàm ánh mắt ôn hòa nhìn bọn họ nói, có biết không, ta cũng chưa từng hối hận. Không hối hận, nếu đã lựa chọn, sẽ không hối hận, đây là thái độ của Nhạc Phàm. Cho nên, chỉ cần Long Tuấn cùng Đinh Nghị bên cạnh hắn, hắn sẽ không mặc kệ. Chuyện này có Đao Cuồng, Lý Nhạc Phàm gia nhập vào, sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nói thế nào thì người ta cũng là hung thần, hơn nữa lại là hung thần phi thường lợi hại. Tựa hồ còn có không ít bằng hữu lợi hại, ví dụ như Đao Si, Khấu Phỉ, đám người, Kiếm Hiệp, Phó Xuất. Nếu muốn xem là địch, cũng phải xem lại bản thân có thực lực này hay không. Trầm ngâm chốc lát, Thiết Huyết nhìn về phía Nhạc Phàm, sau đó đi ra giữa sân, ngăn cản bọn người Ngũ Độc Giáo lại. Có huynh đệ hội ra mặt, các thế lực khác tự nhiên đứng bàng quan, bọn họ đương nhiên muốn thấy huynh đệ hội có bao nhiêu phân lượng. Mạnh Hồn đang lửa giận lên đầu, thấy lại người ra mặt đối nghịch, nhất thời vẻ mặt đầy giết khí nói, Thiết đại hội chủ chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác phải không? Thiết Huyết thản nhiên cười cười, mở miệng nói, nơi này chính là chỗ của huynh đệ hội ta, Mạnh giáo chủ lại thả ra một quái vật ở đây giết người vô tội lung tung, Thiết Mộ tự nhiên không thể mặc kệ mà ngồi nhìn. Hơn nữa, Thiết Mộ cho rằng Mạnh giáo chủ dù sao cũng có chỗ không đúng. Ha ha ha, Mạnh Hồn nổi giận cười cuồng ngạo, giết người vô tội lung tung, có chỗ không đúng. Thiết Huyết ngươi thật giỏi, huynh đệ hội thật giỏi, ta muốn xem ngươi có thể làm gì. Gầm, gầm gầm, nhận được lệnh, Độc Thi Vương gào rít, tung người về phía Thiết Huyết. Cút về, Thiết Huyết y bào tung bay, khí thế tăng vọt. Chỉ một quyền, đã đánh đại gia hỏa kia bay trở về. Độc tế tràn lan trong không khí cũng bị hộ thể cương khí của hắn đánh cho tan tác. Lực lượng thật mạnh. Dưới đài xôn xao cả lên, không khí một lần nữa lại trở nên trầm trọng. Chỉ dựa vào một quyền như vậy, cũng đủ để làm cho Thiết Huyết ngang hàng với Hắc Bạch Lưỡng Đạo thập đại cao thủ. Hơn nữa, xem bộ dáng của đối phương, hình như cũng không có dùng toàn lực. Mọi người Ngũ Độc Giáo sự thỏa y mái trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt trầm trọng. Độc Thi Vương, giết cho ta, đem tất cả bọn chúng giết hết cho ta. Giết giết giết giết giết. Gầm gầm. Giờ phút này, Mạnh Hồn đã điên cuồng, ngay cả Độc Thi Vương cùng đám người Ngũ Độc Giáo cũng điên cuồng. Bọn họ gì không để ý xông lên phía trước, như là một đám giá thu. Đối mặt với áp lực như thế, Thiết Huyết vẫn lạnh nhạt, chậm rãi đưa tay phải ra, một bóng đen phá không tới, nắm vững trong tay, đó chí hờ là ma binh, Phệ Hồn đang cắm ở mặt trước đại hội. Vừa nắm trong tay, khí thế Thiết Huyết bỗng chuyển biến. Nếu như nói vừa rồi là lãnh ngạo bá đạo kiêu hùng, thì giờ phút này tuyệt đối là ma vương chém giết, thậm chí điên cuồng, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Giết! Ánh mặt trời bị bóng tối che khuất, một cổ khí tức giết chóc khổng lồ khuếch tán trong thiên địa, mà ngọn nguồn chính là Thiết Huyết. Hoặc có thể nói là từ thanh ma binh, Phệ Hồn trong tay Thiết Huyết. Không khí đọng lại, giống như trong động băng. Ma binh Phệ Hồn, phong mang vạn trượng. Tinh! Một đạo ánh sáng phá tan bóng đêm, như muốn xẻ dọc thiên địa. Bùng! Một tiếng nổ thật lớn vang tận mây xanh. Độc Thi Vương cùng đám người Ngũ Độc Giáo trong nháy mắt bị bóng tối thôn phệ. Một lúc sau, bụi mù tản ra, chỉ có một bóng người đang đứng giữa sân, hắn chính là Thiết Huyết. Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết, Thiết Huyết. Vinh Đệ Hội, Vinh Đệ Hội, Vinh Đệ Hội. Sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, sự bộc phát kịch liệt trước đó chưa từng có. Không biết là ai đã bắt đầu gào lên, nhất thời đã đốt lên nhiệt tình của mọi người. Bên dưới, tụ võ đài đã trở thành một đại dương sôi trào. Thế như kinh thiên, thiên địa cũng bị ảm đạm đi. Chỉ dưới một kích, Độc Thi Vương hóa thành một biển máu, mà các đệ tử Ngũ Độc Giáo đang xông tới cũng đều bị diệt tuyệt. Đây là uy thế gì? Đây là lực lượng gì? Mọi người trông về hướng Thiết Huyết ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực. Các thế lực lớn trong lúc kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần không động chạm đến ích lợi của mình, sẽ không có ai đi xen vào việc của người khác, do đó mới tạo nên tình thế dậm chân tại chỗ như ngày nay. Theo đó, nhiệt huyết trong lòng mọi người dần dần bị nguội lạnh tận trong đáy lòng. Ngũ Độc Giáo gây ác sớm đã truyền khắp thiên hạ, dưới sức mạnh quyền thế, không người nào dám đứng ra lên tiếng, cho dù có nói cũng là tự chuốc lấy cực khổ, cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết quả vạn kiếp bất phục. Hiện nhìn thấy đệ tử Ngũ Độc giáo bị diệt, kể cả Độc Thi Vương đáng sợ nó cũng bị giết chết, thật sự làm cho người ta phấn chấn không thôi. Chỉ với một trận đánh này, Vinh Đệ Hội cùng Thiết Huyết danh vọng đã không thể đo lường. Phụt, Mạnh Hồn tâm huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt, một mắt nhìn chằm chằm vào Thiết Huyết ở giữa sân. Chết thảm như thế, thân là đứng đầu Ngũ Độc giáo, làm sao chấp nhận được? Giáo chủ bảo trọng. Tả hữu hộ pháp tiến lên đỡ lấy Mạnh Hồn, rất nhiều suy nghĩ nhất nhất hiện lên trong lòng, đau khổ, cay đắng, kinh hãi, e ngại, bất đắc dĩ. Chúng ta đi. Giờ phút này, Mạnh Hồn phảng phất như già đi rất nhiều, tự biết không có mặt mũi nào lưu lại, vì vậy dẫn các đệ tử còn lại rời khỏi nơi này. Không ai ngăn cản người của Ngũ Độc giáo rời đi, ngay cả đám người Cát Thiên Phong cũng không có thừa cơ mà lên. Cọp gãy răng dù sao vẫn là cọp, không phải là người bình thường có thể địch lại được. Huống chi thế lực Ngũ Độc giáo vẫn trải rộng khắp thiên hạ, nếu là giáo chủ Mạnh Hồn chết đi, giang hồ nhất định sẽ loạn càng thêm loạn, ai cũng không muốn thấy kết quả này. Cuộc tranh đấu ngoài ý muốn đã đến hồi kết, có thể nói là có người vui mừng thì có người buồn, bởi vì thu được lợi ích lớn nhất chính là Huynh Đệ Hội cùng Thiết Huyết. Bọn họ chẳng những thu được hảo cảm của đại đa số người ở đây, đồng thời còn trước cả giang hồ, các thế lực lớn biểu diễn thực lực cường đại của mình, tạo nên một uy tín nhất định. Việc này mặc dù không nằm trong kế hoạch của Thiết Huyết, kết quả so với hắn dự tính còn tốt hơn rất nhiều. Đồng Tường hưng phấn cho người dọn sạch thi thể trên đài cao, tất cả lại bắt đầu lại, phục hồi lại tinh thần. Các thế lực lớn đều hướng sự chú ý đến thanh ma binh trong tay Thiết Huyết. Thanh ma binh này có thể nói là thu hoạch duy nhất trong chuyến đi đến cấm địa, quỷ trùng. Cuối cùng không ngờ lại bị Thiết Huyết lấy được. Mặc dù truyền thuyết giang hồ nói rằng thanh ma binh này có oai lực hủy thiên diệt địa, nhưng các cao thủ vẫn xem thường. Trong lòng bọn họ, quyết định thắng bại mấu chốt vẫn phải xem thực lực chân chính của người đó. Binh khí chỉ là ngoại vật. Tốt hay xấu cũng không có gì khác biệt quá lớn. Binh khí lợi hại, người sử dụng nó cũng phải cường đại, mới có thể phát huy uy lực của nó. Chỉ bất quá, chứng kiến uy thế của Thiết Huyết vừa rồi, lòng mọi người lại kinh nghi không chừng. Chẳng lẽ có thanh binh khí nó thật sự có thể là chúa tể tất cả? Hay là bản thân Thiết Huyết thực lực quá mạnh mẽ? A Tuấn ngươi xem, đây mới đúng là cao thủ, quá mạnh. Đúng vậy. Chúng ta cách quá xa. Sư phụ nói rất đúng. Âm mưu quỷ kế gì trước lực lượng cường đại, đều con mẹ nó là cái dám chó, không chịu nổi một đòn. Đúng vậy, xem ra chúng ta sau này còn phải cố gắng hơn nữa mới được. Ừm, sau đại hội lần này chấm dứt, chúng ta phải chung tu luyện một phen cho tốt mới được. Nghe Long Tuấn cùng Đinh Nghị nói, đám người phó xuất cũng suy nghĩ rất nhiều. Xem ra bản thân mình cũng phải tĩnh tâm tu luyện cho tốt một phen. Giang hồ bây giờ, người mạnh mới có tư cách nói chuyện. Nhạc Phàm vỗ vỗ Tiểu Hòa đang khẩn trương, trong ánh mắt hiện lên thần thái khác thường, sau đó lại nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện. Phảng phất như mọi việc đều không có quan hệ gì đến hắn, cũng không cần phải để ý đến hắn. Còn đám người Khấu Phỉ cùng Không Văn mặt nhìn nhau, trong đầu không khỏi hiện lên một đao kinh thiên của Nhạc Phàm ngày đó tại phía sau núi Thiếu Lâm. So với một đòn vừa rồi của Thiết Huyết, uy thế cũng tương đương. Thiết Huyết nhìn ra bốn phía, vẻ mặt mọi người đều thu hết vào trong mắt. Hắn phi thường hài lòng hiệu quả như vậy. Ha ha ha, vung đao cười, thần thái bay bổng. Thiết Huyết thanh âm vang lớn cả khu vực. Ngũ Độc giáo bất nhân bất nghĩa, là tai họa giang hồ. Vinh Đệ Hội ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực mà chống lại, chư vị nghĩ như thế nào? Thiết Huyết nói như vậy chính là lấy giang chính nghĩa diệt trừ tà ác, có thể nói đúng là quang minh chính đại thu phục lòng người, ngôn từ giản đơn đi vào trọng điểm, các thế lực lớn đều biến sắc.